nếu không với tu vi của hắn sao có thể bị cửu vị yêu hậu đánh lui. Cửu vị yêu hậu không kịp tránh, bị cảnh sư đánh một quyền trúng bụng, hư một tiếng phun ra máu tươi. Cửu vị yêu hậu thấy hết cách, đành thi triển mỹ thuật, đôi mắt dịu dàng, mị hoặc nhìn cảnh sư, giống như thiếu nữ, khiến người ta muốn nâng niu. Ý thức cảnh sư dần trở nên mơ hồ, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng. Đúng khi cửu vị yêu hậu sắp thành công, thì cảnh sư đột nhiên tỉnh lại, hai mắt mở to, một quyền đánh trúng người cửu vị yêu hậu. Bình. Lần này xương cốt toàn thân cửu vị yêu hậu gãy lìa, thậm chí không thể đứng lên được nữa. Hồ ly tinh còn định mê hoặc bàn tọa. Cảnh sư dậm lên người cửu vị yêu hậu nói. Khi cảnh sư chuẩn bị đưa cửu vị yêu hậu đi, thì mấy người Ninh Tiểu Xuyên tới nơi. Bộ hậu. Đắc Hy công chúa thấy cửu vị yêu hậu bị trọng thương, thì định xông tới. Tuyết Linh Hư đưa tay cản lại. Đắc Hy công chúa không phải đối thủ của cảnh sư. Lại là một con cửu vị hồ, hình như đã tu luyện được một nửa mị thần tử liên rồi. Đúng là quá tốt. Nếu ta có thể song tu với nàng ta thì tu vi chắc chắn sẽ tăng mạnh. Cảnh sư nhìn Đát Hy công chúa với ánh mắt đầy dâm tà, chỉ hận không thể ngay lập tức hợp thể song tu với Đát Hy công chúa. Đây tiểu tử, giao con cửu vĩ hồ đó cho ta sẽ tha cho các ngươi một đường sống. Cảnh sư bá đạo nói với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cửu vĩ yêu hậu đang nằm dưới đất, rồi nhìn cảnh sư cười khẩy. Vậy sao, câu này ta cũng nói với ngươi, thả cửu vĩ yêu hậu ra ta sẽ tha cho ngươi đường sống. Hừ, ngông cuồng. Ngươi chẳng qua là vạn cổ cảnh tầng thứ 6 sao có thể là đối thủ của bản tọa, đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh ở đại diêm các ngươi cũng sẽ bị ta bắt hết, muốn giữ thể diện cho mà không muốn. Cảnh sư vô cùng phẫn nộ với lời nói của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ một vạn cổ cảnh tầng thứ 6 mà dám lớn tiếng như vậy, hắn một ngón tay cũng có thể giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Được hay không thì cứ đánh đã mới biết được. Ninh Tiểu Xuyên không nói thêm lời nào, mặc thần dụ trí tôn chiến giáp và thứ thần huyết y vào, tay cầm ma kiếm xông tới. Hắn tạm thời không dùng tiếp thần đạo. Mặc thần dụ trí tôn chiến giáp ngươi vẫn không phải đối thủ của bản tòa. Cựu đầu tử Giao Khinh bị nhìn Ninh Tiểu Xuyên, chỉ dùng một tay đón công kích của Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt hắn Ninh Tiểu Xuyên không đấu lại nổi một ngón tay của hắn, chứ đừng nói cả cánh tay. Mà kiếm của Ninh Tiểu Xuyên chém mạnh lên cánh tay cảnh sư, bắn ra tia lửa mà không tạo ra bất cứ thương thế nào. Trên người cảnh sư là một chiếc thần y vô cùng mỏng, trí tôn vương khí căn bản không thể tạo được thương thế gì cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lất thiên đế nhẫn ra chuẩn bị tấn công tiếp. Cảnh sư nhìn Ninh Tiểu Xuyên, tay phải nắm lại tung quyền về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bình. Ninh Tiểu Xuyên giơ nàng thiên đế nhẫn trước người chặn đòn, nhưng bị kình lực đánh bay vài chục dặm. Sức mạnh lớn thật, không hổ là cường giả kiên trì được 10 ngày trong ôn thần trì, chắc chắn hắn đã tu luyện được trí tôn thể. Lúc này, mấy người Tuyết Linh Hư cũng ra tay. Tuyết Linh Hư tung ra thiên đế trung, truyền trí tôn khí vào đó, tiếng huỳnh huỳnh truyền khắp mấy chục dặm. Cảnh sư không kịp phòng tránh liền bị tiếng chuông này ảnh hưởng, tốc độ giảm một chút. Lúc này Thanh Thủy Vương cũng lấy ra món chí tôn hoàng khí hòa phụng tâm vũ, quất lên người cảnh sư. Cảnh sư cùng lúc bị nhiều người tấn công, trở nên nóng nảy, dùng thần thông sư hồng toái tinh thần. Mờ, ý người Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy tai đau nhói, sau đó thì không nghe thấy bất cứ tiếng gì nữa. Thần thông của cảnh sư đã tạm thời phong ấn thính giác của bọn Ninh Tiểu Xuyên, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn sức mạnh tâm thần, chiêu này với hắn không có tác dụng lớn lắm. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Dùng tâm thần truyền âm cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, hợp thể. Tiểu Hồng thi triển thần long thật tốc tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, biến thành một con hỏa long chui vào trong người Ninh Tiểu Xuyên, từ trong ra ngoài biến thành bộ thần long chiến giáp đỏ rực. Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên mọc ra đôi long rực khổng lồ, ánh mắt nghiêm nghị, tay giơ thiên đế nhận chém về phía cảnh sư. Đồng thời đàn càn hòa thượng cũng niệm Phật hiệu, sau lưng hắn xuất hiện một bức tượng Phật khổng lồ, rồi một đạo trường ấn khổng lồ đánh xuống cảnh sư. Cảnh sư thấy công kích của Ninh Tiểu Xuyên và đàn càn hòa thượng thì cười khẩy. Lấy ra một món chí tôn hoàng khí chạm thiên đao, nhằm hướng Ninh Tiểu Xuyên và đàn càn hòa thượng chém liên tiếp. Tốc độ của cảnh sư cực nhanh, nháy mắt đã chém tới mấy trăm nhát, trường ấn của đàn càn hòa thượng tan thành trăm mảnh, công kích của Ninh Tiểu Xuyên cũng vỡ tan. Mẹ kiếp mạnh vậy. Đàn càn hòa thượng nhổ nước bọt lên tay, săn ống tay áo lên, thi triển lại chiêu vừa rồi, không ngừng đập về phía cảnh sư, mỗi một đập khiến đại địa rung chuyển dữ dội. Cảnh sư quả thực quá mạnh, không hổ là thần linh chi tôn. Bất luận đàn càn hòa thượng có tấn công thế nào cũng không làm được gì hắn. Nhưng những người ở đây đều không phải kẻ tầm thường, hợp lực lại, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng phải bỏ chạy. Khai thiên tích địa đao. Ninh Tiểu Xuyên giơ thiên đế nhận lên, sau lưng xuất hiện thần linh hư ảnh, đem theo sức mạnh hủy thiên diệt địa chém về phía cảnh sư. Chỉ thấy một đường đao cao tới vài chục trượng xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nhằm thẳng cảnh sư mà chém tới. Những nơi nó đi qua đều xuất hiện về, số vết rạn nứt lan rộng, cả đại địa theo đó tách đôi. Cảnh sư thấy thế, sau lưng hắn cũng xuất hiện thần linh hư ảnh giống như sư tử, nhưng có tới 9 cái đầu.

trong một căn phòng bí mật có vài trung niên nam tử đang thảo luận. Tu vi của họ đều là vạn cổ cảnh, cao nhất đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 3, những người khác cũng là vạn cổ cảnh tầng thứ nhất. Lần này chúng ta vô tình có được bảo tàng, tu vi đại tăng, nhưng việc này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ 3 nói. Hắn chính là các chủ của Thiên Bảo C, Mộc Nhất Kiếm. Các chủ yên tâm, những kẻ biết chuyện đã bị chúng ta diệt khẩu rồi, tuyệt đối sẽ không ai có thể để lộ. Một nam tử khác nói. Vậy thì tốt, không ngờ trong bảo tàng lần này lại có một bình thần dịch, hay là chúng ta dâng lên cho bức vương chí tôn. Mộc Nhất Kiếm nói. Một tu sĩ nói. Nếu không phải nhờ bức vương chí tôn và kim lão giúp thì chúng ta có tu luyện cả đời cũng không thể tới vạn cổ cảnh, ta tán thành việc dâng thần dịch cho bức vương chí tôn. Ha ha, đại chiến phong thần lần này nhân tộc thất bại, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta đi theo bức vương chí tôn thì sau này có tu luyện tới tạo hóa cảnh cũng không thành vấn đề. Tu sĩ ngồi phía dưới Mộc Nhất Kiếm nói. Chương 997, đoạt lại bảo vật. Báo cáo các chủ, bên ngoài có một nam tử và một tiểu nữ hài muốn gặp các chủ. Mộc Nhất Kiếm và những người khác vẫn đang thảo luận thì từ ngoài bỗng có một thị vệ vào cuối người nói. Nam tử và một tiểu nữ hài, lẽ nào là hai thiên tài của Lưu Vân tộc, chúng tới tìm ta làm gì? Mộc Nhất Kiếm cảm thấy kỳ lạ, Lưu Vân gia tộc và Thiên Bảo các không có qua lại gì, không biết tại sao đột nhiên lại tới tìm hắn. Bẩm, chúng không phải người của Lưu Vân gia tộc, nhưng chúng gọi địch danh tên các chủ, cùng Long đội trưởng muốn đuổi chúng, nhưng lại bị đối phương một ngón tay búng cho trọng thương, tu vi của đối phương rất mạnh, không dễ đối phó. Cái gì? Nghe đến đây, những cường giả có mặt, bao gồm cả Mộc Nhất Kiếm đều chấn kinh. Thanh Vân Đảo từ khi nào lại xuất hiện một thiên tài thiếu niên như vậy? Cuồng Long là đội trưởng hộ vệ của Thiên Bảo Các, tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 7, ở Thiên Hư Đại Lục cũng là trưởng giáo thánh thổ rồi, và mà bị một thiếu niên búng trọng thương, chắc chắn đối phương là thần linh thiếu niên. Theo lý thì nhân vật như vậy không thể nào lại vô danh, nhưng giờ lại xuất hiện một vị như vậy, có thể có hai khả năng. Thứ nhất, đối phương là lão quá, vật nào đó đã tu luyện rất lâu rồi, thay đổi dung mạo bản thân thành thiếu niên, nên họ không biết. Thứ hai, đối phương không phải võ giả Thiên Hư Đại Lục, mà đến từ văn minh thần hà, vì chỉ thần tộc ở văn minh thần hà mới có được thiên tài như vậy. Thật ra bọn Mộc Nhất Kiếm cũng từng nghĩ Ninh Tiểu Xuyên là thiên tài trẻ tuổi của Thiên Hư Đại Lục, nhưng rồi rất nhanh đã phủ nhận điều này, vì họ nghĩ ở Đại Diêm căn bản không thể có được thiên tài như vậy mà chỉ văn minh thần hà mới nuôi dưỡng được. Liệu có phải người của bức vương chí tôn phải đến? Mộc Nhất Kiếm truyền âm hỏi ba người còn lại. Ta cũng nghĩ vậy, chúng ta cứ đi thăm dò trước xem đối phương rốt cuộc lai lịch thế nào. Một lão già tóc trắng nói. Đúng. Mộc Nhất Kiếm gật đầu. Rồi hắn đứng dậy cùng ba người còn lại ra khỏi mật thất. Sau thời gian một tuần trà, Mộc Nhất Kiếm xuất hiện trong tầm mắt của Ninh Tiểu Xuyên. Mộc Nhất Kiếm và ba trưởng lão đều quan sát kỹ Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng ở phía sau, phát hiện ra không thể nhìn ra tu vi của họ. Quả nhiên tu vi thâm sâu khó lường. Người chính là Thiên Bảo các chủ. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, hắn nhận thấy tu vi Mộc Nhất Kiếm cao nhất, nên hỏi luôn hắn. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có điểm kỳ lạ, đó là Thiên Hư Đại Lục rất ít cường giả vạn cổ cảnh, nhưng ở nơi bán đấu giá này lại có tới 4 người. Ninh Tiểu Xuyên nghi ngờ họ đã luyện hóa chí tôn huyết thạch nên mới đạt tới vạn cổ cảnh. Tại hạ chính là Thiên Bảo các chủ, không biết công tử và tiểu thư đây có việc gì, Mộc Mỗ nhất định sẽ cố gắng tương trợ. Sau khi thấy Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng, Mộc Nhất Kiếm biết ngay hai người họ có độ tuổi như vẻ bên ngoài, chứ không phải võ giả đã nhiều tuổi. Vì thế giờ hắn coi Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng như sinh linh văn minh thần hà rồi, nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn hắn giúp, đương nhiên hắn sẽ đồng ý không chút do dự. Ta chỉ muốn hỏi Thiên Bảo các ngươi có phải từng bán thần, nếu vẫn còn thì có thể bán cho ta không, ta sẽ mua giá cao. Ninh Tiểu Xuyên nói. Khi vừa nhìn thấy Mộc Nhất Kiếm hắn đã cảm thấy có gì không ổn, nhưng không ổn ở đâu thì hắn không rõ, nên việc đề nghị mua thần dịch cũng chỉ là muốn thăm dò, nếu có phát hiện gì, Thiên Đế Nhẫn chắc chắn sẽ cảm nhận được, vì đó là thứ nó cất giấu, chắc chắn nó sẽ nhớ khí tức của chúng. Không vấn đề gì, nhưng ta muốn hỏi công tử một việc. Xin hỏi công tử đến từ tinh vực nào của văn minh thần hà? Mộc Nhất Kiếm hỏi như vậy là đề phòng bất chắc. Nếu Ninh Tiểu Xuyên là người ở Đại Diêm thật thì chắc chắn sẽ không trả lời được. Chưa biết trường đến tinh vực là gì cũng không biết. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự không đáp được thì Mộc Nhất Kiếm sẽ liên hợp với ba trưởng lão lập tức giết Ninh Tiểu Xuyên. Dù sao thì giờ họ cũng đã đi theo bức vương chí tôn, gia nhập trận doanh văn minh thần hà rồi. Yêu Hồng tinh vực, Minh Qua tinh. Ninh Tiểu Xuyên hơi khựng lại một chút rồi nói. Giờ cuối cùng hắn đã phát hiện ra vấn đề, mấy người này đã đi theo sinh linh văn minh thần hà, hơn nữa, vì thiên phú và tu vi hắn đều rất cao, Mộc Nhất Kiếm dã coi hắn là sinh linh văn minh thần hà, chẳng trách mà hắn ta nói sẽ cố gắng tương trợ. Thì ra các hạ cũng là người mình cả.